Chương 393, Phản chuyển thế giới, phần 2 cầu đặt. Phản chuyển thế giới, cũng chính là mọi người tục xưng minh giới, đó là người chết quốc gia, bầu trời là tối om om duyên vân, đại địa là vô số máu và xương ngưng tụ thành hắc sắc, khắp nơi đều là tử khí. Đi Hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói cửa đồng xanh ở sốc lên một kẽ hở sát na, tử khí như thủy triều bừng lên, toàn bộ sơn động cơ hồ bị tử khí nuốt hết, tràng cảnh phát sinh biến hóa. Diệp Manh cùng tù cổ, hàng lâm đến rồi phản chuyển thế giới một mảnh tử vong đại địa bên trên. Cái này bên trong bầu trời là màu xám cho, đại địa là màu đen, xa xa bao la đại sơn, cũng dường như nằm xuống hát sắc cự không chín long, kéo vạn giảm, vô biên vô tận. Từ hàng lâm đến mảnh này tử vong chi địa trong nháy mắt, chiến đấu cũng đã bắt đầu, không có bất kỳ dấu hiệu. Diệp Manh cùng tù cổ phủ xuống là như thế đột ngột, cũng còn không có phản ứng kịp tình cảnh trước mắt. Ta chết thật oan à, tại sao muốn hại ta, ta yêu ngươi như vậy, tại sao muốn hại ta, lẽ nào cũng bởi vì còn tiện nhân kia 280 sao ta muốn trở lại hiện thế, ta muốn hóa thành lệ quỷ, ta muốn báo thù mẫu thân, ta rất nhớ ngươi, ta thật muốn ăn ngươi ca ca, ngươi ở đâu, nói xong rồi muốn cùng với ta, ngươi tại sao còn không chết ta hiện tại liền tới tìm ngươi tiện nữ nhân, lừa ta hết thể gia sản, hại chết mẫu thân của ta. Ta muốn ngươi chết, ta hiện tại đi bên cạnh. Ngươi, ta muốn từng mảnh kéo xuống thịt của ngươi, ta muốn nhìn tận mắt ngươi chết thảm các loại gào thét thảm thiết, mang theo vô tận oán hận cùng chớ chú, ở trong hắc vụ quanh quẩn, nhìn kỹ, phát hiện này đều là sắc mặt thảm bạch cái sắc không hồn, bọn họ đang hướng cửa đồng xanh chậm rãi đi đến. Đi Hoa tiểu nói vong cửa đồng xanh là liên tiếp phản chuyển thế giới cùng hiện thế đại môn, linh hồn xuyên qua cửa này tiến nhập hiện thế. Sẽ gặp hóa thành lệ quỷ, chớ chú tàn sắt cùng bọn họ tương quan liên hệ người. Diệp Mánh làm sao cũng không còn nghĩ đến, chân thật phản chuyển thế giới đúng là kinh khủng như vậy, cái đó và trong trò chơi phản chuyển thế giới căn bản không giống nhau. Trong trò chơi ghi lại phản chuyển thế giới là đặc biệt thế giới, cũng chính là thừa tái hiện thực thế giới tâm tình tiêu cực mộ tràng. Nhưng đổi một loại ý nghĩ của cũng có thể tưởng tượng, sinh tồn phản diện là tử vong, hiện thế phản diện đó là địa ngục. Đặc biệt thế giới, chính là minh giới đi thông hiện thực thế giới đại môn một ngày mở ra, như vậy sinh tiền tâm nguyện chưa xong hoặc là bất hạnh tử vong các vong linh sẽ thu hoạch lớn vô tận oán độc trào hướng hiện thực thế giới, đi báo thù đương niên hợp chúng tối cường thần lòng chính là ý thức được dị dạ tị nạ hàng lâm sẽ đưa tới minh giới cùng hiện thực thế giới tan vỡ. Đi Hoa tiểu nói vong cho nên mới phải ngăn cản nó xâm lấn có thể hiện tại. Chấn trường đường mạnh đa chẳng biết tại sao có thể mở ra liên tiếp minh giới cùng hiện thế cửa đồng xanh, minh giới hoán linh môn bắt đầu hướng hiện thực thế giới xuất phát. Chúng ta phải ngăn cản bọn họ tiến nhập hiện thực thế giới, không phải toàn bộ thế giới sẽ phát sinh đại loạn. Tu cổ vội vàng nói, ở chỗ này duy nhất có thể cản dừng hoán linh môn tiến nhập hiện thế cũng chỉ có hai người bọn họ, nếu như hoán linh thực sự tiến nhập hiện thế, thế giới sẽ đi hướng tan vỡ. Diệp Mánh lạnh lùng nhìn mảnh nhỏ cái xác biết đi hoán linh, quy mô, chừng trăm vạn chẳng những coi nhân loại, còn có các loại vô tội chết đi bộ kẻ mẩn, chúng nó mang theo vô cùng oán hận, hiện thực thế giới xuất phát, giống vậy một cái quân đội của đế quốc. Những thứ này hoán linh phòng trừng đã sớm biết cửa đồng xanh sẽ mở ra, cho nên chờ ở chỗ này. Muốn lợi dụng chúng ta tới tiến nhập hiện thế hử, cũng phải nhìn nhìn tự có không có thực lực kia. Diệp Mánh quan sát hơn triệu quỷ hồn, trong mắt đều là trào phúng. Hắc Kim, giờ dạ gô nách, tiểu hắc, đen sống kỳ hù ẻm, đưa chúng nó giết hết. Hắc Kim sật lì nhảy vào trăm vạn oán linh trong, cương thiết chi đuôi nổ phách đại địa, màu đen tọt tờ dạ nữ tờ, vô số oán linh rơi vào sâu không thấy đáy trong cái khe. Đi Hoa tiểu nói, cu tạ cổ nhỏ ép hoặc, viễn cổ giờ dạ gô nách phong thích long chi nghịch lân, thiêu đốt xích kim sắc hỏa diễm long lân như loạn đao chém giết, điên cuồng mà càn quét, cả vùng đất đều là bị cắt khủng bố khe rãnh. Hoán linh môn ở nghịch lân bên trong tan cảnh mây khói. Xa đáo lù gì ạ không trung bạo phá đem ba mảnh hắc sơn đốt thành cho bụi, trong đó vô số hoán linh phát sinh thê thảm gào thét. Cuối cùng, đen sông kỳ ủ ẻm băng kết điện giật đem trọn khối mặt đất màu đen đóng băng, tất cả hoán linh toàn bộ hóa thành băng điêu, sau đó vỡ thành bột phấn biến mất ở trong hư vô. Trăm vạn hoán linh, ở nhất cấp thần điên cuồng càn quét dưới, chỉ một khắc đồng hồ, liền toàn bộ tiêu vong hầu như không còn đương nhiên. Những thứ này vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, phản chuyển thế giới chính chủ còn không có gặt hái. Diệp Manh cùng tủ cổ kinh ngạc nhìn nhìn tử vong thế giới, nay bị đánh tàn trăm vạn oán linh một lần nữa không có vào màu đen đại địa chi chung. Nhìn thấy không, nhân loại, những thứ này oán linh, tất cả đều là các ngươi hiện thực thế giới người sống tạo thành mặt trái hiệu ứng, bọn họ sinh sinh oán nghiệm để minh giới khắp nơi tràn đầy tuyệt vọng, tử vong đây là ca cờ ngươi chịu tội. Một đạo tràn ngập oán nghiệm thanh âm ở mờ tối bầu trời quanh quần ra, thân ảnh khổng lồ ở tầng mây một chỗ khác tới gần. Thân ảnh kia xé mở tầng mây, đáp xuống mặt đất màu đen bên trên, lộ ra chân diện mục. Dị dạ tí nạ dị dạ tí nạ, quang bên ngoài hung tàn tướng mạo, cũng đã nổi lên bên ngoài tàn bạo bản tính. Lúc này dị dạ tí nạ là khởi nguyên hình thái, lục căn dịch thể, khí thể một dạng cánh khổng lồ, tựa như ma quỷ vớt xác, khiến người sinh ra thế nào, đối diện với mấy cái này oán linh. Các ngươi có cảm tưởng gì tự trách đau lòng hối hận là không phải muốn vì loài người chịu tội sám hối đâu gì dạ tì nạ thanh âm dường như ma âm vậy tiến vào Diệp Mánh cùng tủ cổ tâm thần, tại bọn họ trong lòng vang lên. Ma âm mang theo vô tận oán độc cùng bi ai, không khỏi xúc phát các loại bi thương, hối hận tâm tình tiêu cực. Dì dạ tì nạ lẳng lặng quan sát hai cái nhân loại nhỏ bé, không lâu cũng có như vậy một cái trung nhân nhân, tái kiến vô số oán linh về sau. Chút nào không ngoài suy đoán mà xa vào hối hận trong, cái kia tên cứ gọi là ạ đệ cụ trung niên nhân tự nguyện ở lại chỗ này nhận hết cực khổ, vì nhân loại chủ tội. Cái này nhìn qua là cao cỡ nào còn quên mình vì người phẩm đức, nhưng ở dị dạ tì nạ trong mắt, đây bất quá là loài người dối trá. Ạ đệ cụ hành vi cũng không thể cảm hóa dị dạ tì nạ, ngược lại làm cho nàng cảm thấy ác tâm. Dị dạ tì nạ muốn lần nữa nhìn, nhân loại là không phải đều như vậy giả nhân giả nghĩa. Nàng nhiều hứng thú đánh giá Diệp Mánh cùng Tu Cổ. Tu Cổ thân thể mềm mại đã rồi đang run rẩy, khỏe mắt thấm ra khỏi nước mắt, dí dạ tì nạ không khỏi cười lạnh. Xa đáo lù gì ạ bỗng nhiên há mồm phát sinh không khí bạo tạc, không có dấu hiệu nào công kích dí dạ tì nạ. Dí dạ tì nạ bỗng nhiên cả kinh, nàng hoàn toàn không ngờ tới xa đáo lù gì ạ sẽ đến đánh lén. Lục căn to lớn cánh màu đen dễ dàng đem không khí bạo tạc xé rách, nàng oán độc nhìn về phía Diệp Mánh. 3.8 Diệp Mánh che chán cất tiếng cười to, hắn cười nhạo dị dạ tì nạ, vĩ đại minh thần, ngươi ở đây nói cái gì đó quỷ chúng ta tới nơi này mục đích ngươi cũng không biết sao còn nói mình là trưởng quản minh giới, không gì không biết thần đây. Loài người tâm tình tiêu cực kiền lão tử đánh giám, những thứ này hoán linh lại kiền lão tử điều sự dù cho bọn họ trở lại 1 triệu, ta làm theo gọi bọn họ tan cảnh mây khói. Diệp Mánh sắc mặt tâm trầm, giọng nói băng lãnh, ta tới ở đây. Là tới giết chết của ngươi. Chỉ cần giết ngươi, Tu Cổ là có thể thoát khỏi của nàng số mệnh. Đây đều là ngươi làm chuyện tốt, cho nên, muốn sám hối chính là ngươi. A nói xong, hắn nhảy lên đen sẫm kỳ hủ ẻm, bay về phía dị dạ tì nạ phần 2 đến. Không biết mọi người có hay không chơi đùa đen nhánh mị ảnh. Ta miêu tả phản chuyển thế giới chính là xuất từ cái kia trong trò chơi.